Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng đến với cả tập số 105. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không phải hai người này cũng trong danh sách Tinh Tú Hải trở về sao? Lâm Bình Bình thầm nhủ trong lòng một tiếng. Sau khi hỏi qua Miêu Nghị không có chuyện gì khác, tức thì lĩnh mệnh rời đi. Diêm Tu. Miêu Nghị kêu lên một tiếng không khách sáo như với Lâm Bình Bình, ném một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là cho lão. Diêm Tu nhận vào tay nhìn qua càng thêm giật mình. Bên trong rõ ràng là một bộ chiến giáp nhị phẩm đầy đủ, còn có một vạn viên nhuận lực châu hạ phẩm. Phần thưởng này quả thật là trọng hậu. Lão giật mình, còn chưa kịp nói lời cảm tạ, Miêu Nghị đã nói phải đi tắm, sau đó đứng dậy dẫn Thiên Nhi, Tuyết Nhi rời đi. Về phần nhị nữ, đã không cần Miêu Nghị hắn ban thưởng gì nữa. Trước mắt tài nguyên tu hành trên người hai nàng cũng bằng tu vi hai nàng, không dùng hết. Chỉ cần vẫn đi theo bên cạnh Miêu Nghị, hai nàng sẽ không thiếu thứ gì. Đó chính là tiếp thân tâm phúc chân chính. Chỉ cần hai nàng trung thành một mực phục vụ Miêu Nghị, tốt là được. Quan hệ hai nàng và Miêu Nghị vĩnh viễn là một người vinh, cả bọn cùng vinh. Mặc dù địa vị chủ nhân và nô tỳ, nhưng cũng chỉ giới hạn trước mặt Miêu Nghị. Đối với những người khác trên địa bàn Miêu Nghị là có thể so sánh với hai nữ chủ nhân. Bao nhiêu người hâm mộ mà không được. Bên trong phòng tắm, nước trong dạo dực cận sóng. Hai thân thể trắng nõn không mảnh vải khiến cho huyết mạch người ta căng phòng quấn quýt bên cạnh Miêu Nghị. Có lẽ là mới tới nơi phồn hoa đô thành xúc cảnh sinh tình. Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi có vẻ cao hứng, đầu mày cuối mắt tràn đầy vẻ phong tình, mong đợi mưa móc ẩn ái. Thế nhưng dường như Miêu Nghị không lòng dạ nào triền miên với hai nàng. Sau khi từ Tinh Tú Hải trở về vẫn không hề chạm tới hai nàng. Lần này vẫn nhắm mắt dưỡng thần mặc cho hai nàng giúp mình tẩy rửa sạch sẽ thân thể, vẫn không có động tác gì, làm cho trong con ngươi Thiên Nhi Tuyết Nhi lộ ra vẻ hơi u oán. Tắm rửa xong, Miêu Nghị lại tiến vào trạng thái tu hành. Hoàng hôn phủ xuống, La Bình xếp đặt tiệc rượu thịnh soạn ở trong đình bên ngoài trạch viện. Chân núi, vạn nhà lên đèn, ánh đèn rực rỡ thắp sáng, trói sáng động lòng người. Chỗ này uống rượu tiềm vui thật sự là vui tai vui mắt. Ánh mắt Thiên Nhi và Tuyết Nhi thỉnh thoảng nhìn xuống chân núi, lộ ra vẻ rất là mong chờ. Ngay cả Diêm Tu cùng Lâm Bình Bình đều được ngồi trong tiệc, duy chỉ có Thiên Nhi, Tuyết Nhi đứng ở sau lưng Miêu Nghị phục vụ. Thân phận của hai người dù sao cũng là nô tỳ, mà Diêm Tu cùng Lâm Bình Bình là thủ hạ. Ngồi chung mâm với cấp trên trong tiệc là việc rất bình thường. Nhưng nếu Miêu Nghị không có ở đây, những người khác lại phải mời hai nàng ngồi xuống cùng. Chỉ vì thân phận bất đồng, dưới tình cảnh công chúng loại này hai nàng vẫn phải giữ mức quan hệ chủ tớ. Ngoài ra dưới tình huống khác hai nàng có thể ngồi cùng Miêu Nghị, thậm chí ngủ chung cũng không ai có thể nói gì. Mà trong tiệc Miêu Nghị cũng cầm bản đồ ngọc điệp La Bình Bình đưa tới quan sát trầm ngâm. La Bình đưa tới bản đồ là tỉ mỉ của cả tiên quốc. Bất quá tạm thời Miêu Nghị không lòng dạ nào chú ý tới những địa phương khác, chỉ chú ý Thiền Lộ. Chỉ thấy trên bản đồ ghi chú rõ ràng phạm vi các cung, các điện, các phủ. La Bình này vì tấm bản đồ cũng có thể nói là tốn chút tâm tư. Cố ý ghi chú rõ ràng tên bản đồ Thiền Lộ, phủ nào có đặc sản gì, phủ nào béo bở. Hiển nhiên là tiện cho Miêu Nghị lựa chọn phương tiện nhậm chức, cũng coi như cố ý làm cho Miêu Nghị thấy tâm ý của mình. Trong tiệc tẩy trần, La Bình chỉ nói chuyện gió trăng, không hề nói chuyện mua bán. Y tin tưởng hẳn là Miêu Nghị hiểu ý của mình. Miêu Nghị cũng nhìn thấu Thiên Nhi, Tuyết Nhi, biết hai nàng mới tới nơi này cảm thấy rất hứng thú với đô thành phồn hoa. Tuyên bố tại chỗ sau khi tiệc tan sẽ đi chơi đêm du ngoạn đô thành. Hắn lại bảo Lâm Minh Bình lát nữa chuẩn bị một chiếc du thuyền. Lần trước tới đô thành bởi vì trên đường gặp chuyện không may, chính hắn cũng chưa chơi vui tận hứng. Lâm Bình Bình nhìn thấy hai nàng tựa hồ đặc biệt mong đợi, cũng không tiện tiếp tục ngồi nhìn hai nàng đứng, tức thì báo cáo một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Ai ngờ lúc bữa tiệc chuẩn bị tan, trên đường nhỏ bên ngoài đình chợt xuất hiện một người. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặt trắng, tuấn tú mặc áo lam, giống như La Bình, vừa nhìn đã biết là người của Thương hội Tiên Quốc. La Bình nhìn người nọ tỏ ra sửng sốt, khẽ nhíu mày đứng lên. Người nọ thấy La Bình cũng ở đây, có vẻ sửng sốt, chắp tay từ xa đi tới cửa nói. À, La Bình, không ngờ ngươi cũng ở đây. La Bình chắp tay đáp lễ một cái hỏi. Nhậm Huyền Minh, không biết tới đây là làm gì? Người trẻ tuổi tên Nhậm Huyền Minh cười ha hả không để ý tới đối phương, nghiêng đầu nhìn người ngồi trong điện, lại nhìn người ngồi trong đình bên ngoài. Ánh mắt chốt vào Miêu Nghị đang ngồi ở ghế chủ tiệc, chắp tay cười nói. Xin hỏi tôn giá phải chăng là Miêu Nghị xếp hạng 10 tinh tú Kham Hải Loạn Hội? Chút thứ hạng nhỏ không đáng để ý, bất quá là may mắn thôi. Miêu Nghị đứng dậy không khách sáo chắp tay. Chính là tại hạ, các hạ tìm Miêu Mộ Ư. Nhậm Huyền Minh lập tức hết sức nhiệt tình tiến tới, lấy một tấm danh thiếp hai tay dâng lên nói. Tại hạ Nhậm Huyền Minh giống như La Bình cũng là nhân viên thương hội Đô Thành. Nhậm Huyền Minh mến mộ đại danh Miêu phủ chủ đã lâu, đặc biệt tới thăm viếng. Đang khi nói chuyện lại liếc nhìn La Bình. Không nghĩ tới La Huynh trước ta một bước, ngược lại xem ra Nhậm Mỗ đường đột phá hầm từ hứng của Miêu phủ chủ cảm thấy áy náy. Ngày mai Nhậm Mỗ thiết yến bồi tội ở Xuân Hoa Lâu, mong rằng Miêu phủ chủ nể chút bạc diện, dự tiệc. Miêu Nghị nhận danh thiếp xem qua, liếc nhìn La Bình chân mày cau lại thật sâu. Đại khái đoán được ý tới của Nhậm Huyền Minh, đoán chừng là tới tranh mối làm ăn của La Bình. Chẳng qua là mình không quen biết bao nhiêu người ở Đô Thành, La Bình biết mình tới đây thì không nói, không biết làm thế nào vị này biết mình tới. Miêu Nghị thu danh thiếp không nói rõ ngày mai đi dự tiệc hay không, khoát tay nói. Nhậm Huynh quá đề cao ta rồi, Miêu Mỗ nào dám tự xưng phủ chủ. Hiện nay vẫn chỉ là một sơn chủ. Ôi, Miêu Huynh quá mức tự khiêm rồi. Ai không biết chức phủ chủ toàn bộ Thiên Lộ có một chỗ đang chờ Miêu Huynh, tùy ý chọn lựa. Nhậm Huyền Minh cắt đứt tiếng cười ha hả, hai tay lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một hộp quà đưa tới nói. Hay, tới vội vàng chỉ là chút lễ ra mắt, mong Miêu phủ chủ nể mặt nhận lấy. Nếu như Miêu Nghị nhận lễ này sẽ khó mà nói chuyện, La Bình không cách nào giữ vững trầm mặc nữa bèn lên tiếng nói. Nhậm Huynh, Miêu Huynh là khách nhân của ta. Nhậm Huyền Minh lơ đánh cười nói. Miêu Huynh vừa tới hôm nay, nói vậy La Huynh cũng là mới quen Miêu Huynh hôm nay. Hai ta khác nhau bất quá chỉ là tới trước sau một bước mà thôi. Ta nghĩ Miêu Huynh cũng sẽ không ngại kết giao, nhiều thêm một bằng hữu. Miêu Nghị đưa tay nhẹ nhàng đẩy hộp qua trở lại cười nói. Ta có thể xem Nhậm Huynh như bằng hữu, lễ vật xin miễn cho. Không giấu giếm Nhậm Huynh, ta và La Huynh là chỗ quen biết cũ. Trước khi đi Tinh Tú Hải chúng ta đã quen biết nhau. Hôm nay cũng là La Huynh đi ra ngoài thành 10 dặm nghênh tiếp. Ý tứ trong lời đã hết sức rõ ràng. Rõ ràng là đang nói nếu như muốn làm ăn mua bán gì chắc chắn ta sẽ chiếu cố bạn cũ. La Bình bên cạnh trong lòng đại định. Mỉm cười đồng nghiệp trước mắt, trong ánh mắt đại toát ra vẻ khoái chí. Vẻ mặt Nhậm Huyền Minh cứng đờ, miễn cưỡng vui cười nói. À, thì ra là như vậy. Vậy thì thật đúng là Nhậm Mỗ tới đường đột, bất quá không thể. Mua bán không thành, nhân nghĩa tại, xin hãy nhận chút tâm ý này. Dứt lời lại đẩy hộp quà tới. Người ta đã từ chối rồi, đâu còn ý thu đồ của người ta. Miêu Nghị không chịu thu, lại từ chối trở về. Vốn Nhậm Huyền Minh chỉ là khách sáo một chút, rốt cuộc cũng không kiên trì nữa. Thấy không thể nào cướp được vị khách này vào tay. Sau khi khách sáo nói không quấy dày, tiểu hướng mọi người bèn cáo từ. Cũng không nhắc lại chuyện ngày mai thiết yến quản đái. Kết quả như thế nào mọi người đều biết rõ ràng trong lòng. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Miêu Nghị ít nhiều có vẻ kỳ quái hỏi. Y không quen biết ta vì sao biết ta tới? Hắn có hơi nghi ngờ không biết có phải do Lâm Bình Bình tiết lộ tin tức hôm nay hay không. Nếu quả thật là Lâm Bình Bình tuyên dương khắp nơi đung tung, vậy hắn thật sự phải suy tính lại xem có thể trọng dụng Lâm Bình Bình hay không. La Bình cười lạnh nói, không cần phải nói, nhất định là y thăm dò tin tức từ người kinh doanh ở chỗ này. Miêu Nghị suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù trạch viện đã thuê từ trước, thế nhưng vào ở nơi này vẫn sẽ phải đăng ký tên thật. Dù sao đây cũng là địa phương nằm dưới chân của quân sứ, sẽ không cho người ngoài dính vào. Bất quá vẫn cau mày hỏi, chẳng lẽ nơi này cũng tùy tiết lộ tin tức khách nhân sao? Miêu huynh không cần nghĩ nhiều, nơi này cũng là sản nghiệp thương hội, chỉ có nhân viên nội bộ chú ý bên trong biết mà thôi, sẽ không tiết lộ lung tung ra ngoài. La Bình giải thích một câu chợt đại nhắc nhở. Bất quá vẫn xin khuyên Miêu huynh một câu, tên Nhậm Huyền Minh này làm ăn tích dùng thủ đoạn bàng môn tà đạo, nên cố gắng ít tiếp xúc là hơn. Nói thế Miêu Nghị hiểu là La Bình lo lắng đối phương đoạt mối làm ăn, trong giọng nói lộ ra vẻ nhạo báng. Tựa hồ La huynh không thích vị Nhậm Huyền Minh này lắm. La Bình ngẩn ra lắc đầu cười khổ nói, hey, xem ra Miêu huynh có chút hiểu lầm đối với ta, bất quá cũng không quan hệ. Miêu huynh có thể hiểu, đồng nghiệp là oan gia. Mấy người nghe vậy cười một tiếng, bình thường mọi người đều cho là người thương hội sống thoải mái, hiện tại xem ra nội bộ cạnh tranh cũng rất lợi hại. La huynh, có chuyện này không dối gạt người. Trước khi tới thương hội, các người có người tới tìm ta trước một bước. Trong ánh mắt ngạc nhiên của La Bình, Miêu Nghị khẽ gật đầu. Đối phương và ta có chút giao tình, trước mắt nếu như có giao dịch thì ta đáp ứng cho nàng trước, sau này sẽ có cơ hội khác hợp tác với La huynh. Lời này cũng là có ý gì vô cùng dễ hiểu. La Bình sửng sốt cười khổ. Xem ra mình vẫn quá khinh thường. Đúng ra mình nên chạy tới trấn Hải Sơn sớm hơn mới phải. Chỉ vì hai bên cách nhau quá xa, dưới tình huống không có giao dịch thật sự lại không tiện làm phiền cao thủ Hồng Liên đưa đi. Lại có thể nghĩ đến rất nhanh Miêu Nghị sẽ tới Đô Thành, tức thì chờ ở Đô Thành. Không nghĩ tới còn có người nhanh chân giành trước một bước. Ai ngờ Miêu Nghị lại hỏi, La huynh có biết Cổ Tam Chính, Đàm Lạc cùng Diệp Tâm hay không? La Bình gật đầu một cái. Phải chăng ba người đứng hạng 789 Khâm Hải Đoạn Hội? Miêu Nghị cười. Ba tên kia thứ hạng cao hơn ta, ở Tinh Tú Hải kiếm được không ít đồ, tại sao La huynh không thử tìm bọn họ? La Bình than thở. Không phải là ta không muốn, chẳng qua là những người thương hội chú ý các người quá nhiều, mật ít rồi nhiều. Người có tin rất nhanh, sẽ có những người khác của thương hội tới tìm. Mà ba vị kia là người của ba đại phái tự có quan hệ tới lui với thương hội. Bọn họ chỉ có thể vượt qua nhân viên phía dưới trực tiếp giao dịch, không đến phiên ta đi tìm bọn họ. Dù cho tìm tới cửa cũng chưa chắc đã nể mặt ta, cũng chỉ có ngươi bởi vì là chỗ quen biết cũ, ta mới có thể chen vào được. Không nghĩ tới ngươi cũng bị người khác nhanh chân giành trước. Ôi! Y thở dài một tiếng, có vẻ hơi thất vọng, muốn trách chỉ có thể trách mình không đủ tích cực. Ba người bọn họ đã tới chưa? Miêu Nghị hỏi. La Bình lắc đầu nói, còn chưa tới. Miêu Nghị lập tức lấy ra ba miếng ngọc điệp viết ba phần thư tiến dẫn, đóng pháp ấn của mình đưa cho La Bình. Vậy ngươi phải phí tâm theo dõi kỹ càng một chút. Nếu ba người bọn họ tới đây, ngươi đi ngay tới cửa bái phòng. Ta và ba đại phái có chuyện không thoải mái. Lúc tìm bọn họ đừng nhắc tới ta, cứ lẳng lặng giao thư cho bọn họ là được. La Bình xem thư, chỉ thấy bên trong nói La Bình là nhân viên thương hội, cũng là bằng hữu của Miêu Nghị hắn, bảo Cố Tăng Chính, Đàm Lạc cùng Diệp Tâm dưới tình huống thuận tiện chiếu cố cho đi đôi chút. Có thể viết phong thơ tiến dẫn này, không cần phải nói nhất định có chút tác dụng, nếu không cũng sẽ không viết ra chỉ cho mất mặt. La Bình lập tức có vẻ mừng rỡ. Nếu Miêu Nghị đã nói không tiện công khai, y cũng không tiện nói gì nữa, lập tức chắp tay. Có thể nói là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này cũng coi như không uổng công vô ích. Sau khi cả bọn tan tiệc, La Bình lại làm tranh thủ, nhất quyết đi cùng mấy người dạo chơi Đô Thành, muốn bảo bọn Miêu Nghị chi tiêu tối nay. Mấy người rời đi Ngọc Đô Phong, đi lên một du thuyền. La Bình mới biết quyết định của mình tối nay, tựa hồ có hơi sai lầm. Đô Thành ban đêm vẫn phồn hoa, càng thêm sáng chói động lòng người. Có phong tình đặc thù mà ban ngày không thể nào thấy được. Nhưng hai tên thị nữ của Miêu Nghị thật sự là tiêu xài quá đáng. Đối với bất cứ thứ gì ở kinh đô cũng hiếu kỳ. mua toàn những thứ linh tinh nhét vào trong nhẫn chữ vật và vòng tay. Không biết chắc nàng mua hai con sư tử bằng đá trong cửa để làm gì. Theo giọng điệu dường như muốn mua về dùng ở phủ đệ mà Miêu Nghị sắp nhậm chức. La Bình đi theo trả tiền không biết nói gì. Đường đường tôn sư một phủ còn sợ không ai tiến chống đổ tốt hay sao? Chỉ cần dùng mấy thứ rẻ rách này ư? Đâu cần tiêu phí tiền như vậy chứ? La Bình quay đầu lại thử nhìn Miêu Nghị, thầm nghĩ lão huynh, ngươi cũng không quản ư? Sau khi tiêu xài vượt quá 50 vạn kim tinh, La Bình đã chột dạ. Tình huống này kéo dài mãi, phải bỏ ra không biết bao nhiêu tiền. Nếu không phải Miêu Nghị âm thầm truyền âm bảo Thiên Nhi Tuyết Nhi tối nay tới đây thôi, chắc chắn La Bình sẽ mất mặt xấu hổ. Đêm trở về khuya, tờ hồ Thiên Nhi Tuyết Nhi vẫn chưa tận hứng. Ngày kế Miêu Nghị lại để cho Lâm Minh Bình dẫn hai nàng tiếp tục đi chơi. Về phần Diêm Tu canh giữ ở cửa ngăn cản, khách cho hắn. Chỉ vì không ra ngoài suy đoán của La Bình, quả nhân người trong tương hội nối đuôi nhau tìm tới cửa bái phòng. Diêm Tu nghe theo lời Miêu Nghị căn dặn, đẩy La Bình ra làm bia đỡ đạn. Mấy ngày sau, mặc dù Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý ở hai địa phương khác nhau nhưng lại hội họp cùng đến. Giá Lâm, Ngọc Đô Phong đến gặp Miêu Nghị trước đã. Hai người đều mang theo mấy tên tùy tùng thân tín, cũng mang đến thị nữ thiếp thân. Sau khi gặp Thiên Nhi Tuyết Nhi, bởi vì chủ nhân của bọn họ có mối quan hệ tốt với nhau, thật sự giống như củi khô gặp lửa. Hiển nhiên sáu nữ nhân tính toán không dễ dàng bỏ qua chuyện dạo chơi đô thành, chỉ khổ cho Lâm Minh Bình phải đi theo phục bồi. Đuổi mấy nữ nhân đi, nam nhân ngồi với nhau dĩ nhiên bàn chính sự. Miêu Nghị hỏi tình huống hai người sau khi trở về như thế nào. Hai người nói đến chuyện này cũng lửa giận đầy bụng, cả hai đều gặp phải tình huống xảy ra tương tự Trấn Hải Sơn của Miêu Nghị. Bất quá tu vi thanh niên cửu phẩm hai người dành ra đó, khả năng sống sót từ tinh tú hải trở về là không nhỏ. Người phía dưới không dám quá mức cản rỡ, cho nên chuyện cũng không phát triển quá đà giống như ở Trấn Hải Sơn. Thu thập cũng không phiền phức như Miêu Nghị mà thôi. Hey, Đinh Huynh tới rồi, Nhậm Huynh cũng ở đây. Bên ngoài một dãy trạch viện trên Ngọc Đô Phong, một nhân viên họ Đinh Thương Hội Tiên Quốc vừa đến, lập tức phát hiện không ít đồng nghiệp đã tới trước, có chừng mười mấy người đang chờ ở dưới tàng cây. Người họ Đinh chắp tay hàn huyên một phen với chư vị đồng nghiệp, Nhậm Huyền Minh thân ở trong đó quan sát xung quanh trái phải như cười như không nói. Xem ra trừ người đang làm việc công vụ không đi được, mọi người đều gác lại chuyện đang làm chạy tới chỗ này. Mọi người cười ha hả, thầm nghĩ ngươi cũng như chúng ta, có gì khác. Nhân viên họ Đinh mới tới không biết mọi người ở chỗ này làm gì, cũng không hỏi nhiều, đến cửa trạch viện chắp tay với người hầu giữ cửa. Ta là nhân viên tương hội, Đinh Hạo Nhiên, cầu kiến Triệu phủ chủ, cảm phiền thông cáo một tiếng. Lời này vừa ra, mười mấy vị đồng nghiệp dưới tàng cây lộ vẻ cổ quái, chỉ thấy người giữ cửa kia khách sáo chắp tay đáp. Triệu phủ chủ không có ở đây. Đinh Hạo Nhiên lấy làm kỳ bèn hỏi, không phải đã vào ở rồi sao? Người ở đáp, là vào ở rồi, bất quá là đi vào một vòng xong lại đi ra ngoài, hình như là đi thăm bạn. Thân là người hầu ở nơi đây vốn không nên nói quá nhiều, nhưng nơi đây là sản nghiệp thương hội, mà những người này đều là nhân viên thương hội. Y chỉ là một tán tu kiếm cơm dưới quyền thương hội nào dám đắc tội, dĩ nhiên thành thật trả lời. Đinh Hạo Nhiên không biết nói gì, từ từ quay đầu lại nhìn về phía đồng nghiệp dưới tàng cây đang chờ, rốt cuộc minh bạch tại sao bọn họ cũng chờ ở nơi này. Sau khi trầm ngâm một hồi, Đinh Hạo Nhiên chắp tay với chư vị đồng nghiệp quay đầu bước đi, chuẩn bị chạy tới chỗ Tư Không phủ chủ với vừa vào ở. Dưới tàng cây Nhậm Huyền Minh kêu to, Đinh Huynh không cần chạy uổng công, vị Tư Không phủ chủ kia và Triệu phủ chủ cùng đi, lại kết bạn cùng nhau rời đi. Ngươi chạy cũng phí công vô ích, hay là chờ ở chỗ này với chúng ta đi. Sau khi bất cứ người nào trở về chắc chắn cũng sẽ đi ngang qua chỗ này, sẽ không bỏ lỡ. Đinh Hạo Nhiên sửng sốt, cuối cùng cười khổ đi tới dưới tàng cây. Không bao lâu sau mọi người lại thấy một người bước chân vội vã trên đường nhỏ xuyên qua rừng cây tới. Người tới không ai xa lạ, chính là La Bình. Hôm nay vốn đến phiên y đang làm nhiệm vụ ở thương hội, thế nhưng nghe có người đưa tin tới nói Triệu Phi và Tư Không Vô Ý đã vào Ngọc Đô Phong, lập tức xin nghỉ chạy tới. Bất kể có thành công hay không, cũng đi thử vận may một chút. Đến lúc này mới phát hiện đã có nhiều người như vậy, thầm nói lần này là phản ứng thật nhanh. Y không biết rằng mình chiếm tiên cơ ở chỗ Miêu Nghị đã dạy cho những người khác một bài học. Ai nấy đều canh giữ sát sao Ngọc Đô Phong. Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý vừa tới, mọi người lập tức có phản ứng. La Bình cũng không hiểu đám người này thủ ở chỗ này làm gì, chắp tay chào đám đồng nghiệp đang cười hì hì nhìn mình, cũng chạy tới cửa hỏi thăm, dĩ nhiên là cũng biết được tin tức như trước. Y bừng tỉnh đại ngộ quay đầu muốn đi sang nhà khác. Nhậm Huyền Minh dưới tàng cây đã vẫy vẫy tay chế nhạo nói, Ê, La Huynh, ngươi chạy cũng phí công vô ích, hay là chờ ở chỗ này với chúng ta đi. Lại là những lời nãy y như trước, chọc cho mọi người bật cười ha hả. Chẳng trách nào bọn này đều canh giữ ở chỗ này. La Bình lộ vẻ bất đắc dĩ, bỏ cuộc lại không cam lòng, không thể làm gì khác hơn là cũng đi tới dưới tàng cây. Thế nhưng đi chưa được mấy bước đột nhiên sửng sốt, thình lình quay đầu nhìn về phía trạch viện sau lưng, đưa mắt nhìn về phía một trạch viện khác xung quanh sườn núi. Trong lòng ủa một tiếng, dường như đây là hai trạch viện mà Lâm Bình Bình đã kêu mình chuẩn bị trước đó. Chẳng lẽ là thăm bạn? La Bình mắt sáng lên chợt chắp tay cáo từ mọi người. Không đợi ư? Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Nhậm Huyền Minh từ vẻ mặt biến hóa của La Bình phát giác điểm khác thường lớn tiếng kêu. Ê, La Huynh không đợi sao? La Bình cũng không quay đầu lại phất tay. Trở về làm nhiệm vụ. Dĩ nhiên là ứng đối qua loa với mọi người. Trên thực tế La Bình chạy thẳng tới trạch viện chỗ Miêu Nghị ở. Người giữ cửa cũng biết y là người quen Miêu Nghị. Đi vào thông báo một tiếng rồi cho y vào. La Bình đi tới hậu viện, chỉ thấy hậu viện có mấy người xa lạ đang canh giữ. Trên giả sơn lương đình yên tĩnh có ba người đang ngồi, trừ Miêu Nghị còn hai vị xa lạ. La Bình thoáng động trong lòng, suy đoán 8-9/10 là đúng, bước nhanh lên giả sơn, nhìn Miêu Nghị chắp tay, lại nhìn chăm chăm Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý hỏi. Miêu Huynh, hai vị bằng hữu này là... Miêu Nghị vỗ nhẹ mặt bàn cười ha ha nói, hay Triệu Phi Tư Không... Có người muốn mở tiệc tẩy trần cho hai vị. Triệu Phi à một tiếng, cùng Tư Không Vũ Ý nhất tề nhìn về phía La Bình quan sát trên dưới, có vẻ không hiểu vì sao. Miêu Nghị đã gọi tên ra, La Bình lập tức mừng rỡ không dứt. Quả nhiên người y muốn tìm ở chỗ này. Nếu Miêu Nghị chuẩn bị trước trạch viện cho hai vị này, quan hệ giữa bọn họ không phải tầm thường. Xem ra chuyện này rất có tiền đồ, lập tức lấy ra danh thiếp trình cho hai người, tự mình giới thiệu. La Bình ngồi xuống nhìn Miêu Nghị cười khổ nói, nếu Miêu Huynh quen biết hai vị phụ chủ sao không nói sớm, hại ta cẩn thận một phen, mới vừa đi trạch viện của hai vị phụ chủ mà không gặp. Trong lòng y cũng đang kinh ngạc khen ngợi, Miêu Nghị có giao tình tốt như vậy với những người từ Tinh Tú Hải trở về, coi như là mình gặp may bằng trời. Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý nhìn nhau đã hiểu ý tới của La Bình, chẳng qua hai người không tiện đáp ứng bởi vì đã hứa hẹn với vị tiểu muội của Miêu Nghị. Miêu Nghị không để ý tới y quay đầu gọi Diêm Tu đang canh giữ bên dưới giả sơn kêu to. Diêm Tu, đi chuẩn bị tiệc tẩy trần cho hai vị phủ chủ. Để ta, ta rất quen thuộc đô thành, để ta an bài. La Bình lập tức cướp lấy chuyện lo việc lo liệu tẩy trần, nói rõ ai dám tranh y sẽ liều mạng với kẻ đó, nhanh chóng rời đi sắp xếp. Đợi sau khi La Bình rời đi, Tư Không Vũ Ý mới hỏi, tình huống thế nào? Miêu Nghị kể lại đại khái tình huống một lần nói. Lần trước ta cũng chờ làm ăn xong rồi mới nói rằng đã làm ăn với Văn Phương. Lần này các ngươi cũng chờ làm ăn xong rồi mới nói. Lát nữa làm quen với nhau, các ngươi cũng tiện đẩy y ra làm bia đỡ đạn đối phó những người bên thương hội quấy rầy. Dù sao y cũng chỉ là cùi không sợ lở. Vì vậy đêm đó sau khi mở tiệc tẩy trần, có thể tưởng tượng được phản ứng của La Bình. Trừ cười khổ ra chỉ có thể là cười khổ. Miêu Nghị chỉ y lắc đầu cười vui vẻ. Sau khi tan tiệc, Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý mang theo một thân đầy mùi rượu trở về, quả nhiên bị người ngăn ở cửa. Bọn họ không cần dài dòng lập tức đưa La Bình ra ngăn cản, đuổi cả đám đi, cũng đỡ đắc tội với người ta. Cả đám nhân viên thương hội chỉ có thể lủi thủi quay về, có người lẩm bẩm lầu bầu. Đứng ở nơi này chờ không cả nửa ngày. Có người có vẻ không thoải mái nói. Một mình tên La Bình kia có thể lôi kéo quan hệ với bà nhà. Xem ra cuối năm thứ hạng giao dịch đứng đầu thương hội sẽ là của hắn. Thật là may mắn. Vận may sao? Sao có thể vận may mãi như vậy được? Nhậm Huyền Minh một mình đứng ở bên cửa trạch viện, Triệu Phi khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một trận, cũng không biết nghĩ tới điều gì, quay đầu chạy thẳng tới trạch viện Miêu Nghị đang ở, cũng không xông vào mà truyền âm hỏi người giữ cửa mấy câu. Sau khi xác nhận Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý từ nơi này mang theo một thân đầy mùi rượu rời đi, Nhậm Huyền Minh mới xa sầm nét mặt rời đi. Mấy ngày sau, ba đại phái Cổ Tam Chính, Đàm Lạc cùng Diệp Tâm cũng lục tục tới. Đã gần tới thời hạn tu sĩ tham dự Kham Hải Loạn Hội trở về Ngọc Đô Phong trình diện. Nếu ai không chạy tới kịp lúc, vạn nhất dọc đường có chuyện làm trễ nái sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm. Cho nên ai cũng tranh thủ chạy tới sớm. Tuy nói Thương Hội Tiên Quốc có người duy trì giao dịch tới lui lâu dài với ba đại phái, nhưng Mận Huyền Minh vẫn không cam tâm, không muốn cuối năm bị xếp hạng giao dịch bị La Bình qua mặt. Sau khi nghe ngóng biết được người của ba đại phái đã tới, dưới tình huống những đồng nghiệp khác không muốn tới tìm làm gì cho ê mặt, Nhậm Huyền Minh vẫn chủ động tới cửa. Đầu tiên đi tới chỗ Cổ Tam Chính, đối phương cũng tiếp. Sau khi hai người ngồi xuống trong phòng khách, Nhậm Huyền Minh lại lấy ra hộp quà, đẩy trước tới mặt Cổ Tam Chính. Cổ huynh, lần đầu gặp mặt chỉ là một chút lễ ra mắt, bất thành kính ý. Đối phương tỏ rõ thân phận, Cổ Tam Chính liền đoán được ý của đối phương tới. Vốn không muốn gặp, thuần tí ôm thái độ không tiện đắc tội với người mới chịu gặp y. Cổ Tam Chính không có ý thu lễ, chính là tính tình của y luôn rất lạnh lùng, trước hết nói lời khó nghe. Nhậm huynh, không phải Cổ Mỗ không muốn hợp tác với người, thật sự là từ trước tới nay bản môn vẫn duy trì quan hệ hợp tác với tiền bối của Quý Thường Hội, Cổ Mỗ thật sự không tự tiện chủ trương. Nhậm Huyền Minh còn chưa muốn bỏ cuộc, cười ha hả nói, mua bán không thành nhân nghĩa tại, Nhậm Mỗ ngưỡng mộ Cổ huynh ta lâu, tối nay mở tiệc tẩy trần ở Xuân Hoa lâu cho Cổ huynh, hy vọng Cổ huynh nể chút bạc diện mà tới. Kết quả sau cùng là Cổ Tam Chính uyển chuyển từ chối lễ ra mắt, cũng lấy lý do có chuyện từ chối tiệc tẩy trần. Nhậm Huyền Minh chỉ có thể xa sầm nét mặt cáo từ. Ai ngờ vừa ra đại môn lại gặp La Bình, quan hệ hai người tựa hồ chẳng ra gì. La Bình nhìn y sắc mặt đại khái đoán được chút manh mối, nhạo báng nói, Nhậm huynh thật đúng là không chịu bỏ cuộc, cần gì khổ sở như vậy. Nhậm Huyền Minh phất tay áo tức tối bỏ đi. La Bình cũng lười để ý, nhờ người giữ cửa thông báo một tiếng, sau khi được cho phép bèn tiến vào đại môn. Nhậm Huyền Minh vừa rời đi không xa đột nhiên nhướng mày, mình vừa mới va đầu vào vách, chẳng lẽ tên kia còn có gì nắm chắc sao, nếu không dựa vào cái gì nhạo báng mình. Sau khi y bước nhanh vào rừng, đột ngột quay người lại ẩn nấp trong rừng chờ đợi. Bên trong phòng khách trạch viện, sau khi La Bình gặp Cổ Tam Chính đưa lên danh thiếp tự giới thiệu, rõ ràng phát giác trên mặt Cổ Tam Chính có vẻ thiếu kiên nhẫn, bèn lấy thư dẫn tiến Miêu Nghị đưa ra, đâng hai tay lên. Cổ huynh, đây là thư một vị bằng hữu nhờ ta chuyển giao. Cổ Tam Chính có vẻ kỳ quái, tức thì cầm mập điệp rót pháp lực vào xem, lập tức hơi ngẩn người. Đợi đến lúc La Bình từ cửa chính đi ra, có thể nói là tinh thần phấn chấn. Thư dẫn tiến của Miêu Nghị quả nhiên phát huy tác dụng không nhỏ. Tuy rằng đối phương không hề đáp ứng rõ ràng chuyện gì, cũng từ chối tiệc tẩy trần, nhưng trên sắc mặt lại dễ coi hơn rất nhiều, còn bảo sau này có chuyện sẽ làm phiền La Bình. Y là người thương hội, đối phương là một phủ chủ sắp sửa trấn giữ một phương, có thể nói chuyện làm phiền y. Y không thể giúp người ta đánh đánh giết giết, chuyện cần làm y đương nhiên là mua bán. Lôi kéo được một khách hàng lớn như vậy, có thể tưởng tượng được tâm trạng La Bình vui tới mức nào. Đợi đến sau khi La Bình rời đi, Nhậm Huyền Minh nấp trong rừng từ từ mới đi ra. Thời gian La Bình lưu lại bên trong lâu hơn y nhiều. Nhìn thần sắc vui vẻ La Bình không khó đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Có thể nói Nhậm Huyền Minh lộ vẻ hết sức âm trầm. Mấy ngày kế tiếp Nhậm Huyền Minh lại chủ động lục tục tìm tới Đàm Lạc cùng Diệp Tâm, hy vọng có thể lôi kéo được. Kết quả nhất nhất va đầu vào vách, không lôi kéo được quan hệ với ai. Những nhân viên khác của thương hội tự hồ sớm biết kết quả này cho nên không ai tới tìm xui xẻo, chỉ có y và La Bình. Nhưng sau khi nhất nhất quan sát tình huống, xem ra y và La Bình nhận được đãi ngộ khác hẳn nhau. Đưa mắt nhìn La Bình lộ vẻ dễ dàng vui thích rời đi từ trạch viện của Diệp Tâm ở, Nhậm Huyền Minh trong bóng tối có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bà đại phái lấn hiếp người quá đáng. Thế nhưng y cũng không làm gì được ba đại phái. Một là quan hệ ba đại phái với thương hội rất tốt. Hai là thế lực ba đại phái ở Tiền Lộ không phải ai cũng có thể chọc được. Trưởng môn ba đại phái là nhân vật có thể trực tiếp ra mắt quân sứ, chọc người ta bằng vào thế lực quan phương của người ta, muốn thu thập một tên giao dịch viên hư thương hội nhỏ có đáng kể gì, Nhậm Huyền Minh chỉ có thể ôm hận rời đi. Kiếu, ha, tì tì, mau đến đây. Tuyết Nhi đang dạo chơi trong chợ đột nhiên quay đầu gọi to. Sau lưng nàng là một nữ tử xinh đẹp, áo xanh, hết nhìn đông tới nhìn tây, lên tiếng gọi bèn chạy tới. Thiên Nhi, Thái A, Ngọc Phương, Ngọc Liên cũng xúm lại xem Tuyết Nhi gọi có chuyện gì. Thái A cùng Thiếu A là thị nữ của Triệu Phi, Ngọc Phương cùng Ngọc Liên là thị nữ của Tư Không Vô Úy. Ba vị chủ nhân cho các nàng tự do đi chơi, không cần các nàng phục vụ, cho phép các nàng chơi bời thỏa thích ở đô phành một phen, cũng coi như bồi thường cho sáu nữ nhân đã phải lo lắng sợ hãi trong những năm qua. Nhưng đô thành này diện tích to lớn bao trùm cả ngàn vạn tín đồ, dân chúng đông đúc cực kỳ tấp nập phồn hoa, há là một ngày hai ngày có thể dạo chơi hết được. Sáu nữ tử cũng hiếm khi có được cơ hội tốt như vậy, có thể nói mỗi ngày đều kết bạn với nhau sớm đi về trễ, lưu luyến quên về. Mấy nữ nhân xúm lại với nhau phát hiện bên trong hồ cá bằng thủy tinh điêu khắc tinh xảo có mấy con cá tròn như quả cầu đang chậm rãi bơi qua bơi lại, hết sức đáng yêu, lập tức được các nàng cực kỳ yêu thích. Các nàng đang vây quanh hồ cá chỉ trò trò. Một nam tử cao gầy phe phẩy phiết chiến đi nghênh tới. Năm sáu tên tùy tùng theo phía sau, làm cho sắc mặt những người bán hàng xung quanh đều lộ vẻ sợ hãi. Lúc đi ngang qua bên cạnh các nàng, nam tử cao gầy chợt nhướng mày, đột nhiên thuận tay vỗ vào mông Thiên Nhi đang khom người xem cá trong hồ say mê, đánh bốp một tiếng, vô cùng vang dội. Đột nhiên bị tập kích, Thiên Nhi kêu á một tiếng, hai tay ôm mông. Các nàng cùng nhau xoay người, chỉ thấy Thiên Nhi đá một cước theo bản năng. Hai tên tùy tùng nhanh chóng chạy tới ngăn cản, chẳng những không thể bảo vệ được nam tử cao gầy kia, ngược lại cùng với chủ nhân mình hộc máu bay ra ngoài. Ba người bay ra ngoài đụng ngã gian hàng đối diện, bọt nước văng khắp nơi, hồ cá vỡ nát đầy đủ các loại cá nhảy nhót loi choi dưới đất. Chỉ thấy tên tùy tùng đứng mũi chịu sào ngã xuống hộc máu chết bất đắc kỳ tử. Một tên tùy tùng khác cũng ngã xuống thổ huyết không ngừng. Nam tử cao gầy kia cũng ngã xuống đất, choáng váng, ra sức lắc đầu. Nếu như không phải có hai tên tùy tùng cản lại, chỉ là một phàm nhân như y bị một tu sĩ như Thiên Nhi công kích làm sao có thể còn mạng. Ba tên tùy tùng khác lập tức phóng tới đỡ tên nam tử cao gầy kia dậy. Trong đó có hai người chỉ Thiên Nhi định phan tắc, kết quả thấy mi tâm xuất hiện bạch niên tam phẩm nhất thời sợ hãi. Chẳng qua là chỉ Thiên Nhi giận quát. Lại dám động thủ ở đô thành Thiền Quốc, ngươi có biết ngươi đánh là ai không? Các nàng từ động tác Thiên Nhi ôm mông, cộng thêm tiếng vỗ bốp trước đó đoán được xảy ra chuyện gì, sắc mặt ai nấy lộ vẻ giận dữ. Tì tì bị làm nhục như thế, làm sao Tiết Nhi có thể nhịn được? Các nàng liên thủ mà lên, chỉ sau mấy cước đã đá tên tùy tùng, ngăn trở phải kêu lên thảm thiết, suy đoán chết chắc. Thật may Lâm Bình Bình đứng cách đó không xa, mặt trả kinh, nhanh chóng lướt tới ngăn cản Tuyết Nhi các nàng cao giọng. Nơi này không thể động thủ. Tuyết Nhi đâu để ý nhiều như vậy, tức giận nói. Tránh ra, ta phải giết y. Nam tử cao gầy vừa định thần lại bị dọa đến sắc mặt, ngã xuống lui về phía sau, dùng chân đạp lui về phía sau có vẻ sợ hãi. Tựa hồ không nghĩ tới lại có người dám động thủ với mình ở đô thành Tiền Lộ. Nhậm Huyền Minh đứng đó không xa cũng biến sắc, y không nghĩ tới mấy nữ nhân này gan lớn tày trời, lại dám động thủ ở đô thành, có chút ngoài dự liệu của y. Y rất muốn xuất hiện kích bác các nàng đánh chết tiên kia, vậy phiền phức sẽ rất lớn. Chỉ thấy Lâm Bình Bình liều mạng ngăn cản các nàng, thấp giọng khuyên nhủ. Người nọ là Hồ Diên Thọ, cháu đời thứ 38 của Hồ Diên Thái Bảo. Hồ Diên Thái Bảo là thủ đồ của tiên thánh, chúng ta không chọc nổi. Vừa nghe là cháu của đại đệ tử tiên thánh Mục Phàm Quân, các nàng đều giật mình kinh hãi, nhanh chóng từ từ bình tĩnh lại. Mặc dù biết đối phương là phàm nhân, nhưng cũng không phải các nàng chọc nổi. Sắc mặt Thiên Nhi trắng bệch cắn răng, cũng lên tiếng nói, bỏ đi, chúng ta đi. Nàng bỏ qua chuyện này chỉ vì không muốn gây phiền phức cho chủ nhân mình. Thế nhưng đâu có thể nói đi là đi được. Cách đó không xa đã vang lên những tiếng la thanh cảnh báo chói tai. Rất nhanh, đã có 9 tên tu sĩ từ 3 phương chạy tới, mặc phục sức thống nhất, đeo lệnh bài chữ đô ngang hông. Chính là tu sĩ đô đốc phủ duy trì trật tự của đô thành. Thấy đảm trang của Hồ Diên Thọ, 9 người cũng phải lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới có người dám ra tay đánh Hồ Diên Thọ ở đô thành. Sau khi hỏi thăm dân chúng vây quanh tình huống xảy ra, 9 người bèn vây các nữ tử trầm giọng quát. Thân là tu sĩ lại dám coi thường luật pháp, động thủ giết người ở giữa đô thành. Ta thấy các người chán sống rồi. Thấy có người tới, Hồ Diên Thọ lập tức tự tin hơn, hai chân không còn mềm nhũn nữa, nhanh chóng nhảy dựng lên tức giận. Dám đánh ta! Lâm Bình Bình nhanh chóng tiến lên ngăn cản, liên tiếp xin lỗi nói. Hồ Diên công tử, bọn họ mới tới nơi này, xin ngài đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Ngươi chỉ là rơm rác. Hồ Diên Thọ phất tay một cái, tát bốp thật mạnh vào Lâm Bình Bình. Sau đó thình lình xông tới trước mặt Thiên Nhi, vung tay tát lia lịa mấy cái thật mạnh. Như vậy vẫn chưa xong, Tuyết Nhi, Thái A, Thiếu A, Phương Ngọc cùng Ngọc Liên cũng không tha. Hồ Diên Thọ nhất nhất từng người tát, mỗi người lãnh một cái tát vàng dội. Mặc dù các nàng có thi pháp chống đỡ, Hồ Diên Thọ chỉ là một phàm nhân cũng không thể làm gì được các nàng. Nhưng bị Hồ Diên Thọ đánh cho không dám hoàn thủ, từng người đứng yên đó để cho y tát thoải mái, mấy nữ nhân xinh đẹp bị làm nhục có thể nói là không thể nào chịu nổi. Đánh xong một đợt, Hồ Diên Thọ lại muốn đánh đợt thứ hai, đột nhiên có một cánh tay thò ra giữ y lại quát lớn. Hồ Diên Thọ, đủ rồi! Hồ Diên Thọ lập tức tức giận nói, cái gì đủ rồi, thú hạ của ta bị các nàng giết, ta muốn giết các nàng đền mạng. Tu sĩ chấp pháp đứng giữ tay y lại trầm giọng nói, đô đốc phủ sẽ tự nghiêm trị theo pháp luật, nếu ngươi còn dám làm nạn nữa chọc giận đại đô đốc, có nghĩ tới hậu quả không? Chúng ta nể mặt, nhưng đại đô đốc sẽ không nể mặt ngươi. Vừa nghe đến đại đô đốc phủ, Hồ Diên Thọ lập tức không còn giận, ngượng ngùng thu tay, không dám lỗ mãng nữa. Đô thành là nơi tụ tập quyền quý, Lan Hầu, đại đô đốc có thể trấn giữ ở đây chấp pháp, tự nhiên có lực uy hiếp, nếu không chẳng phải đô thành sẽ sinh hỗn loạn. Thấy Hồ Diên Thọ dừng tay, người nọ phất tay nói, bắt về. Mới sợi dây xích màu đen được lấy ra, sáu nữ tử bị trói từng người một được giải trước mặt, không ai dám phản kháng. Hồ Diên Thọ, ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Tên tu sĩ chấp pháp cầm đầu đưa tay mời. Hồ Diên Thọ lập tức trợn to cặp mắt. Các người là các nàng động thủ hành hung, các ngươi dẫn các nàng đi là được, cần gì kéo ta? Ngươi là đương sự, dĩ nhiên. Nếu không theo chúng ta một chuyến, chúng ta làm sao báo cáo kết quả? Tu sĩ chấp pháp kia đẩy y một cái trầm giọng. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho đại đô đốc đích thân phái người tới mời? Hồ Diên Thọ không biết nói gì, ngoan ngoãn đi theo. Lâm Bình Bình lộ vẻ lo âu, dậm chân một cái, không nghĩ tới gặp phải chuyện này. Tu sĩ động thủ ở đô thành giết người, còn bị người của đô đốc phủ bắt đi. Lần này phiền phức lớn, đã không còn là vấn đề nàng có thể giải quyết, nhanh chóng xoay người rời đi. Hôm nay vừa vặn là ngày bọn Miêu Nghị tới đô đốc phủ trình diện. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chính là có người đô đốc phủ cho mời bọn họ, cho bọn họ tới ghi danh, bày tỏ người đã tới, đang chờ đợi quân sứ triệu kiến bất cứ lúc nào. Tự nhiên bọn tổ tam chính cũng tới, sáu người lục tục lưu lại địa chỉ tạm thời đặt chân ở đô đốc phủ, để sau này chuyển đòi. Sau khi nhân viên chấp sự kiểm tra xác nhận xong phất tay, ý bảo mọi người có thể đi rồi. Sáu người vừa ra khỏi phủ nha, Cổ Tam Chính, Đàm Lạc cùng Diệp Tâm cũng coi như không thấy Miêu Nghị, mỗi người dẫn tùy tùng tách đi riêng, váng dáng vẻ chết già không thèm tới lui. Miêu Nghị cũng không có ý chào hỏi bọn họ, Triệu Phi cùng Tư Không Vũ ý mắt nhìn thấy trải qua chuyện ở trấn Hải Sơn cũng rõ ràng nguyên nhân trong đó. Tuy rằng bề ngoài không trò chuyện, nhưng Cổ Tam Chính lại âm thầm truyền âm hỏi. Miêu Nghị, sau khi ta trở lại sư môn vốn định bỏ qua chuyện trước đây đã xảy ra ở Tinh Tú Hải là do cơ lý, để cho sư môn và ngươi không còn hiềm khích như trước. Nhưng ngươi gây ra chuyện ở trấn Hải Sơn cũng hơi quá đáng. Giết đệ tử Kiếm Ly cung ta như cỏ rác, bảo Kiếm Ly cung ta làm sao chịu nổi, bảo ta làm sao chịu nổi. Hiển nhiên y cũng biết chuyện xảy ra ở trấn Hải Sơn. Thật ra thì cũng chính vì chú ý chuyện này nên y mới tới chậm một chút. Miêu Nghị truyền âm. Không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Đệ tử ba đại phái các ngươi không khỏi quá kiêu ngạo quá đáng. Thừa dịp ta không có ở đây, không nói mưu quyền soán vị còn dám bắt nữ nhân của ta bồi rượu, còn muốn đưa nữ nhân của ta cho người khác ngủ. Đây chính là đệ tử ba đại phái các ngươi dạy ra. Ta cũng muốn hỏi tại sao các ngươi làm sao bảo ta chịu nổi. Ta không giết bọn họ chẳng lẽ còn phải cảm tạ bọn họ hay sao? Đối lại là ngươi, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Cố Tam Chính im lặng, y cũng có nghe thấy đệ tử ba đại phái viết lời chứng tố giác lẫn nhau. Y cũng biết đệ tử ba đại phái là làm quá đáng. Nhưng đây chẳng qua là đứng ở lập trường thị phi tình cảm cá nhân. Nếu đứng trên góc độ lợi ích môn phái, đệ tử ba đại phái cũng không làm gì sai. Vì lợi ích môn phái không chờ thủ đoạn nào rõ ràng là có công không tội. Môn phái lớn như thế dựa vào nhiều môn hạ đệ tử liều mạng mới có thể chống đỡ, không có biện pháp trách tội. Chỉ là như vậy sợ là ba người của Tam Chính rất khó có cơ hội công khai với Miêu Nghị. Ba người vừa đi được một đoạn đường tới Đô Đốc Phủ, tới phạm vi thương hội kinh doanh cho thuê, liền gặp được Lâm Minh Bình gấp gáp bồi hồi trước cửa sân môn Đô Đốc Phủ. Thấy bọn Miêu Nghị, Lâm Minh Bình xách quần quỳ xuống tại chỗ cao giọng nói. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, không trông coi các vị cô cho tốt để cho các nàng xảy ra chuyện. Bọn Triệu Phi cả kinh, Miêu Nghị đỡ hở một cái trầm giọng. Đứng lên, nói xem chuyện gì xảy ra. Bọn cổ Tam Chính đi ra bên ngoài nghe vậy ngẩn ra, cũng dừng lại nhìn về phía bên này. Hiển nhiên cũng muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Lâm Bình Bình đứng dậy, bình phục tâm trạng nhanh chóng kể sơ qua một lượt chuyện đã xảy ra. Miêu Nghị và hai người Triệu Phi khiếp sợ nhìn nhau, không nghĩ tới đột nhiên bị tay bay vạ gió như thế. Chẳng qua chuyện này không nhỏ, khiến cho cả bọn không có lòng dạ nào tức giận chuyện Thiên Nhi bị người ta vô lễ, mấy nàng chịu nhục. Bọn họ đã bị Đô Đốc Phủ mang đi, không khỏi lo lắng bằng vào bối cảnh của Hồ Diên Thọ sẽ làm cho sáu nàng bị bắt đi thua thiệt. Thế nhưng bằng vào năng lực mấy người bọn họ muốn cứu các nàng từ Đô Đốc Phủ ra, sợ rằng còn chưa có tư cách đó. Cố Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm nhìn nhau, tất cả cau mày. Ngược lại, đệ tử ba đại phái tùy tùng ba người đi theo ai nấy lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Hiển nhiên là cầu cho Miêu Nghị xui xẻo còn không kịp. Nếu đã biết sáu nàng bị Đô Đốc Phủ bắt đi, phản ứng đầu tiên của bọn Miêu Nghị dĩ nhiên là đi Đô Đốc Phủ tra xét, nên quay đầu muốn trở vào Đô Đốc Phủ. Ai ngờ tu sĩ thủ sân môn lại ngăn cản bọn họ, bất quá cũng biết thân phận của những người này là được quân sứ triệu kiến, không có làm khó chỉ nhắc nhở. Đây là lối vào lễ bộ, muốn tìm người phạm tội bị bắt đi qua hình bộ bên kia. Mấy người lại lập tức lui xuống, bởi vì quan hệ Lâm Minh Bình ở Đô Thành có hạn, Miêu Nghị cũng chạy thẳng tới tiên hội tìm La Bình. Sau khi La Bình nghe được tin cũng lấy làm kinh hãi, tu sĩ giết chết tín đồ ở nơi nào cũng là chuyện phạm vào cấm kỵ. Tín đồ chính là nguồn cấp cung cấp nguyện lực châu cho tu sĩ trong thiên hạ. Huống chi phạm tội xong lại rơi vào tay Đô Đốc Phủ, có thể tưởng tượng được hậu quả. Nhất là chọc tới Hồ Diên gia tộc, đây chính là đệ nhất gia tộc của tiên quốc, cũng không phải là gia tộc này vô cùng đáng sợ. Cho dù gia tộc thế lực lợi hại hơn nữa cũng không đáng để nhắc tới trong mắt tu sĩ. Mấu chốt là người sau lưng gia tộc này, Hồ Diên Thái Bảo, thủ đô của tiên thánh Mục Phàm Quân, địa vị ở tiên quốc chính là nhân vật kế giới tiền thánh, dưới một người, trên vạn người. Các người chờ đó, ta đi tìm một vị tiền bối giúp một tay. La Bình vừa dứt câu liền trở về thương hội. Không bao lâu một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mũi đỏ bừng vì nát rượu đi ra. Miêu Nghị cũng biết người này chính là Hoa Gia lúc trước từng tới Trấn Hải Sơn giám định số quỳnh tương ngọc dịch mà hắn bán. Miêu Nghị lập tức tiến lên hành lễ. Miêu Nghị ra mắt Hoa Gia. Thật đúng là tiểu tử người. Kẻ dưới tay người cũng thật là lớn gan. Ngay cả người của Hồ Diền Gia cũng dám giết. Hoa Gia chật chật lắc đầu phất tay nói. Đi, xem thử tình huống rồi hãy nói. Mấy người lập tức đi theo lão vòng ra phía sau Ngọc Đô Phong. Hiển nhiên Hoa Gia rất quen thuộc với người của hình bộ. Sau khi trao đổi mấy câu bèo dẫn bọn Miêu Nghị theo lối đi vào hình bộ tiến vào. Về phần Diêm Tu và bọn thủ hạ bên hai người Triệu Phi bên ngoài chờ ở sân môn, hình bộ cũng không phải là cái chợ, không thể dẫn một đám người tiến vào như vậy được. Đến nha môn hình bộ Đô Đốc Phủ, quan hệ của Hoa Gia lập tức phát huy tác dụng, dẫn theo cả bọn trực tiếp gặp đại phán quan hình bộ Bổ Nhất Công. Nếu không, bằng vào thân phận của La Bình không có tư cách gặp được. Có thể nhìn ra được quan hệ giữa Hoa Gia và Bổ Nhất Công rất tốt, gặp mặt hỏi thăm mới biết tra hỏi đã kết thúc. Trong quá trình tra hỏi, sáu nàng nói Hồ Diên Thọ vô lễ, mà Hồ Diên Thọ lại nhất quyết không thừa nhận, chỉ nói trong lúc vô tình đụng một cái mà thôi. Bổ phán quan lại cũng không tiện nói với Hoa Gia quá nhiều nội tình. Nếu như đã tra hỏi xong, vậy có thể biết được kết quả chứ? Hoa Gia ngồi trên ghế bưng chén trà hỏi, bọn Miêu Nghị đứng sau lão. Bộ phán quan lại nói, hey, lão Hà, ta cũng không nói lời dối trá với lão. Chuyện liên lụy tới Hồ Diên Gia, ta cũng không tự tiện làm chủ. Cần xin phép Đại Đô Đốc quyết định. Sau khi Đại Đô Đốc quyết định tự nhiên sẽ có kết quả. Chờ tin tức đi. Vừa nói lời này, Tư Không Vũ Ý tính tình nóng này lập tức không nhịn được lộ vẻ không cam lòng nói. Xem ra có bối cảnh thật tốt. Bộ đại phán quan không nhúc nhích, không nghe lời này hừ lạnh, liếc xéo. Chẳng lẽ ngươi hiếm đô đốc phủ chấp sự bất công sao? Nếu như ngươi có bố cảnh cũng có thể mang ra, xem có thể sửa được kết quả đô đốc phủ phán quyết hay không. Câm miệng! Hoa gia quay đầu lại giận quát Tư Không Vô Ý một tiếng. Triệu Phi cũng kéo Tư Không Vô Ý âm thầm truyền âm, khuyên đi hiện tại không phải là lúc nổi nóng. Hoa gia quay đầu lại nhìn bồ đại phán quan cười. Lão chớ nổi giận như vậy, không phải là lão cần xin chỉ thị của đại đô đốc sao? Nhanh đi rồi trở lại, chúng ta ở chỗ này chờ lão. Bồ đại phán quan như cười như không nâng chung trà nhìn bọn Miêu Nghị, nói: mấy vị này là từ Tinh Tu Hải trở về ư? Hoa gia trợn trắng mắt, dường như hiểu đối phương có ý gì, lập tức quay đầu lại hỏi: người bình thường không vào được nơi này, các người có thể ở đây nghe bồ phán quan giải thích là phúc khí của các người. Các người từ Tinh Tu Hải trở về không mang một ý gì cho bồ đại phán quan kiến thức sao? Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể hiểu được Hoa gia nhắc nhở có ý gì, đây là đòi hối lộ công khai. Miêu Nghị lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa đến trước mặt bồ đại phán quan. Trong này có chút đồ chơi, đại phán quan giữ lại thưởng thức. Bồ Nhất Công vừa nhận và xem thử, phát hiện bên trong có một bộ chiến giáp nhị phẩm. Thứ này giá trị không ít tiền, tức thì cười híp mắt nhận lấy gật đầu. Nếu như ngươi có tâm ý như vậy, ta sẽ giữ lại thưởng thức. Miêu Nghị cười nói, điện chủ Trấn Nhất Điện Nguyệt Hành Cung đại ca kết bái của vạn bối, y cũng coi mấy nhà đầu như muội muội. Các nhà đầu cũng chưa từng bị qua tay ương ngục tù, làm phiền đại phán quan chiếu cố nhiều hơn, sau này nhất định đại ca đích thân tới cảm tạ. Hiện tại Miêu Nghị cũng không quản Hoắc Lăng Tiêu có tác dụng hay không, mang quan hệ có thể sử dụng ra trước đã, tránh cho mấy nhà đầu bị chịu tội trong ngục. Trước đó hắn còn suy nghĩ nếu như thật không được sẽ nghĩ biện pháp kéo Hoắc Lăng Tiêu tới một chuyến. Hoắc Lăng Tiêu làm điện chủ nhiều năm như vậy cũng có chút quan hệ ở đô thành. Bồ Nhất Công nhất thời ngẩn ra kinh ngạc. Hoắc Lăng Tiêu là đại ca kết bái của y. Đừng nói lão, ngay cả đám người Hoa gia cũng có chút kinh ngạc. Miêu Nghị gật đầu cười nói. Ta và Hoắc Lăng Tiêu cũng coi như người quen, uống rượu vài lần với nhau. Bồ Nhất Công đứng dậy. Các người chờ ở chỗ này, ta đi gặp đại đô đốc một chút sẽ trở về. Không nghĩ tới đối phương thật sự quen biết Hoắc Lăng Tiêu, Miêu Nghị lập tức chắp tay nói. Làm phiền đại quan nhân. Bên ngoài đô đốc phủ có một tòa tường đình, trên biển treo viết hai chữ Phủ Thế. Bên trong Phủ Thế đình có một nam tử đầu đội kim quan, mặc áo bào tím rộng thêu chỉ vàng, lưng đeo ngọc đái, mặt mũi đường đường chính chính, ánh mắt sáng ngời, đôi mày kiếm, mũi khoằm, môi đôi đỏ, mặt trắng. Nhìn ra tinh tường như mắt ưng, anh khí bức người, tướng mạo anh tuấn khí thế bất phàm. Người này chính là đại đô đốc phủ Lan Hầu. Lúc này y đang xoắn hai tay áo lên, vẽ trên tờ giấy trắng được chặn bởi cái chặn giấy. Y đang vẽ một bức tranh sơn thủy, cảnh vẽ sơn thủy, ngọc đô phong đô thành, tài vẽ thâm hậu, ý cảnh sâu xa. Hai tên thị nữ đang hầu bên tả hữu, một người mài mực, người kia quan sát nét vẽ của Lan Hầu. Đại phán quan hình bộ, Bồ Nhất Công đi tới muốn bái kiến, một tên thị nữ quay đầu lại ra dấu cho lão chớ có lên tiếng. Bồ Nhất Công lập tức đứng ở bên ngoài chờ. Lan Hầu cũng không quay đầu lại chủ động hỏi. Có chuyện gì? Lúc này Bồ Nhất Công mới đi vào ra mắt hồi báo. Chân núi có xảy ra chút chuyện, mấy tên tu sĩ đánh chết mấy thủ hạ của Hồ Diên Thọ. Hồ Diên Thọ, tên công tử bột của Hồ Diên gia đó sao? Ngay cả y cũng biết Hồ Diên Thọ, có thể thấy được Hồ Diên Thọ nổi danh là công tử bột ăn chơi trác tán. Đúng vậy, Bồ Nhất Công trả lời. Ai mà to gan thế dám động ngủ với người của Hồ Diên gia? Mấy tên thị nữ mà thôi, thế nhưng trùng hợp là chủ nhân mấy tên thị nữ này không ai xa lạ, chính là mấy người từ Tinh Tú Hải trở về chuẩn bị được sứ quân triệu kiến. Bồ Nhất Công bẩm báo đại khái tình huống vụ án một lượt, cuối cùng nói. Hiện trường lấy lời chứng cũng chứng minh là Hồ Diên Thọ vô lễ với đám thị nữ, chẳng qua sau đó là bị những nhân chứng đều nói ngược rằng nhìn lầm, tình huống trở nên bất lợi cho thị nữ kia, bởi vì chuyện này liên lụy tới Hồ Diên gia. Thuộc hạ không dám tự tiện chủ trương cho nên mời đại đô đốc quyết định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 105. Như vậy là đã gặp con ông cháu cha rồi đấy. Gặp con ông cháu cha đầu tiên. Tập sau sẽ như nào thì quý vị hãy chờ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta kết thúc tập này ở đây. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.